Ta làm đầu bếp ở hiện đại, chương 112, bánh hamburger, góc chuyện audio.com. Mãi đến tận khi ánh chiều dương hoàn toàn thăng lên, hào quang màu vàng óng ánh chiếu khắp mặt đất trên bờ biển Santa Monica, người rốt cục càng ngày càng nhiều. Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý trái lại đi xe chuẩn bị trở về, bọn họ tại một cửa hàng bên cạnh bãi biển mua hai cái hamburger cho bữa sáng. Lâm Thục Ý không phải lần đầu tiên ăn hamburger, bất quá tính cả lần mang theo Tiểu Ngộ đi KFC cũng chỉ có mấy lần, tổng cộng gộp lại, đại khái cũng không vượt quá 5 lần, thoạt nhìn hình dáng giống nhau, ăn vị lại hoàn toàn khác nhau. Hamburger lượng rất nhiều, bên trong thịt cũng rất phong phú, sườn bò nước đương ướp muối rất ngon miệng, Lâm Thục Ý lại ăn có chút mất tập trung. Trong suốt thời gian ăn, cậu vẫn luôn chú ý ngón tay đeo nhẫn của mình, chiếc nhẫn kia sáng lấp lánh, làm cho cậu không muốn chú ý cũng khó khăn. Cậu lại nhìn Thẩm Phục, trên tay hắn cũng có một chiếc nhẫn hình dáng giống nhau, được đeo ở ngón tay áp út, người tinh tường vừa nhìn cũng biết là nhẫn tình nhân. Rõ ràng mỗi ngày bình thản trải qua đã lâu như vậy, Lâm Thục Ý cho tới bây giờ mới bắt đầu cảm thấy có chút cảm giác luyến ái. Ngay cả gò má Thẩm Phục thoạt nhìn cũng mê người hơn. Thẩm Phục rốt cục không giả bộ được, nghiêng đầu quay sang Lâm Thục Ý khẽ cười nhẹ. Nếu như em còn muốn nhìn anh như vậy, anh liền muốn dừng xe lại hôn em. Lâm Thục Ý vội vã ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhanh đi về đi, buổi trưa còn phải mang theo con đi chơi đấy. Thẩm Phục không có vấn đề nói. Không sao, ngược lại ba mẹ đối với nơi này đều rất quen. Mắt thấy Thẩm Phục liền muốn tìm chỗ dừng xe bên đường, Lâm Thục Ý sốt ruột. Đừng làm rộn, nhanh lên trở về đi thôi. Mới vừa bọn họ ở bờ biển, khó kìm lòng nổi đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cậu không nghĩ lại một lần nữa ở trong xe bị mọi người vây xem. Nhìn bộ dạng Lâm Thục Ý sốt sắng, Thẩm Phục rốt cục cũng cười to, không đùa nữa, hắn kỳ thực muốn nói ở quốc gia này tương đối cởi mở, đừng nói ở trong xe hôn môi, ngay cả bọn họ vừa nãy ở bên đường hôn môi cũng sẽ không có người để ý, thậm chí càng ồn ào làm cho bọn họ hôn càng nhiệt liệt hơn. Trở lại biệt thự, mọi người đang ăn điểm tâm, đại khái là không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy sẽ trở lại, mẹ Thẩm còn cố ý hỏi một câu. Đi đâu vậy, sao nhanh như vậy đã về rồi? Lâm Thục Ý đem tay phải giả vờ lơ đãng nhét vào trong túi, Thẩm Phục một bên cười thầm vừa nói. Đi biển Santa Monica ngắm mặt trời mọc, mẹ Thẩm không thèm để ý, nói. Ăn sáng chưa? Thẩm Phục gật đầu, ăn rồi ạ. Đào Đào ngồi trên ghế của mình giơ lên bình sữa hướng Lâm Thục Ý cười. Ba ba, sữa trong bình đã uống cạn, bé vỗ vỗ bụng của mình, liền sờ sờ dây an toàn, ra hiệu mình đã ăn no, hiện tại phải đi xuống. Lâm Thục Ý đi tới đem cởi dây nịt an toàn ra, ngồi ở bên người Đào Đào. Thẩm ca ca liếc mắt thấy nhẫn trên tay cậu, nhìn Thẩm Phục liếc mắt một cái, nhếch miệng lên cười, động tác ngược lại rất nhanh. Anh biết Thẩm Phục sẽ đem chiêu này ra, ngay cả đôi nhẫn kia của Thẩm Phục và Lâm Thục Ý, đều là Thẩm ca ca tìm nhà thiết kế chế tác, thấy Thẩm Phục vẫn luôn không có lấy ra, còn tưởng rằng trong lễ cưới mới phát huy tác dụng. Giang Trình yên lặng nhìn tay Lâm Thục Ý, lại nhìn Thẩm ca ca, trong mắt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, cúi đầu uống cà phê. Góc chuyện audio.com. Buổi trưa mọi người cũng không có ra ngoài chơi, Đào Đào không biết thế nào đối với bể bơi kia nổi lên hứng thú, được Thẩm Phục mặc đồ bơi cho bỏ vào trong nước cũng không có chút nào sợ, hưng phấn nghịch tới nghịch lui, gọi mọi người xuống cùng bé chơi đùa. Tiểu Ngộ mặc quần bơi hình hoạt hình, đứng ở trên bể bơi có chút muốn xuống, nhưng bé lại không biết bơi, Thẩm Phục liền tìm cho bé một cái phao, để cho bé xuống trước, chờ hắn thay quần áo xong, sẽ dạy bé bơi lội. Lâm Thục Ý ngồi dưới ô che nắng đọc sách, Thẩm Phục đi tới hỏi cậu. Muốn xuống nước chơi một chút không? Lâm Thục Ý đang muốn lắc đầu, liền thấy Tiểu Ngộ ở trong bể bơi hưng phấn nói. Ba ba, đến đây đi cùng chơi với con. Thẩm Phục liền không nói lời gì đem Lâm Thục Ý từ ghế ngồi kéo lên, đi vào nhà. Đi thôi, thay quần áo. Lâm Thục Ý thật sự là không muốn nói, cậu cũng là bởi vì không muốn mặc quần bơi bó sát kia nên mới không xuống nước. Khoảng chừng trong xương tùy cậu vẫn còn có chút phong kiến, người khác mặc rõ ràng cậu có thể lựa chọn không nhìn, đến phiên cậu mặc cậu liền lập tức đúng. Lâm Thục Ý thật sự là không biết còn có cái gì là Thẩm Phục không tìm ra được, thời điểm hai cái quần bơi tìm ra, Thẩm Phục đem một cái mặc vào, Lâm Thục Ý trên mặt quả thực là viết Zion, muốn nói ấu trĩ thật sự là ấu trĩ, quần bơi màu vàng chói lọi trang trí in trên quần cùng quần của Tiểu Ngộ giống nhau như đúc, đều là hình cậu bé bọt biển SpongeBob rất ngây thơ. Quần tứ giác hình thức đơn giản, lộ ra cơ nhục đẹp đẽ, Thẩm Phục bảo trì, đường nét mông cũng nhìn thấy không sót gì, chân gầy nhưng lại ngập tràn sức mạnh, Lâm Thục Ý nhìn trợn cả mắt lên. Đẹp mắt không? Thẩm Phục hỏi, Lâm Thục Ý nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn có được hay không là thứ yếu, cậu tuyệt đối không muốn mặc thành như vậy đi ra ngoài. Thẩm Phục đem loại hơi nhỏ một chút cầm lên, nghi ngờ nói. Mau đổi đi, Lâm Thục Ý đầy mặt đều viết từ chối. Không muốn, Thẩm Phục Tà Ác nói, là muốn anh giúp em đổi. Lâm Thục Ý chừng hai mắt không nói lời nào. Thẩm Phục không biết Lâm Thục Ý là đang thẹn thùng, còn tưởng rằng cậu không thích hình dáng quần bơi này, bất đắc dĩ nói rằng. Em không thích hình dáng này cũng hết cách rồi, đây là trang phục đôi của cha con, hình dạng khác đều quên cầm đi, trước tiên em thay đi, Tiểu Ngộ đang chờ phía dưới đấy. Thẩm Phục ra hiệu Lâm Thục Ý nhìn về phía dưới lầu, quả nhiên Tiểu Ngộ vẫn luôn nằm nhoài trong phao ở dưới bể bơi, tựa hồ đang chờ bọn họ đi ra, Lâm Thục Ý không có cách nào, rốt cục chậm gì gì bắt đầu cởi quần áo. Làn da của cậu màu sắc so với Thẩm Phục trắng hơn nhiều, trên bụng cũng không có cơ bụng Thẩm Phục trường kỳ rèn luyện, chỉ có cốt cách tinh tế của thiếu niên, Thẩm Phục nhìn trong nháy mắt màu sắc liền sâu hơn mấy phần, bởi vì đã sớm cân nhắc sẽ phải mặc quần bơi. Thẩm Phục hai ngày nay rất khắc chế không có ở trên người lưu lại vết tích quá rõ ràng, bất quá cũng chỉ là không nhiều thôi, nhìn kỹ thì trên ngực Lâm Thục Ý vẫn còn có chút dấu hôn nhẹ, hiện lên trên làn da trắng nõn, càng thêm mê hoặc. Chậm gì gì cởi quần áo, Lâm Thục Ý mang theo quần bắt đầu mặc hướng Thẩm Phục mắt trợn trắng. Còn không nhanh đi ra ngoài, chờ ở chỗ này làm gì? Thẩm Phục cười nói, còn có chỗ nào là anh chưa từng xem sao? Nhanh lên một chút đổi đi, coi như anh không tồn tại là được. Gocchuyenaudio.com. Lâm Thục Ý chừng hắn vài lần, Thẩm Phục cũng không đi ra ngoài, cuối cùng cậu rốt cục buồn bực, khó chịu không thôi, ở trước mặt Thẩm Phục cởi quần ra. Thẩm Phục toàn bộ hành trình đều nhìn thấy, cuối cùng tại lúc Lâm Thục Ý đem quần bơi mặc vào, tiến lên nhanh như sói đem Lâm Thục Ý đặt ở dưới thân, hung ác hôn. Không giảm nhiệt, nếu không phải hắn cố gắng chống đỡ, phỏng chừng không có cách nào đi ra ngoài. Tiểu Ngộ nằm trong phao, chờ hai ba ba mãi mà không ra, bé không ngừng hướng lên cửa xem, mãi đến khi Thẩm ca ca hỏi bé. Tiểu Ngộ tại sao không chơi? Tiểu Ngộ nói, Thẩm ba ba cùng Lâm ba ba đi thay quần áo, làm sao đến bây giờ đều không xuất hiện ạ? Thẩm ca ca cùng Giang Trình liếc nhau trao đổi ánh mắt thấu hiểu, không biết nên làm sao giải thích cho Tiểu Ngộ thay quần áo chuyện này, hai người bọn họ chỉ cần cùng đi thời gian liền tốn tương đối nhiều. Giang Trình cùng Thần ca ca đều không xuống nước, hai người ngồi ở ghế nằm cạnh bể bơi, nhìn Đào Đào vẫy vẫy cẳng tay cẳng chân nhỏ trắng mịn ở trong nước không ngừng bay nhảy, hai người họ đều có một loại tâm tình không rõ, hai người cũng không phải quá yêu thích trẻ con, hiện tại lại cảm thấy quan hệ của hai người có thêm một đứa con tựa hồ cũng không tệ. Đang phân thần nghĩ, Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý hai người một trước một sau từ bên trong đi ra. Thẩm ca ca trêu chọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói rằng, tốc độ cũng thật nhanh. Tiểu Ngộ bĩu môi, hoàn toàn không hiểu ý tứ của bác. Đều qua đã lâu, không có chút nào nhanh cả. Lâm Thục Ý giơ tay che khuất môi sưng tấy, biệt nữ tay chân cũng không biết làm sao. Thẩm Phục không để ý Thẩm ca ca trêu chọc từ bể bơi bên cạnh nhảy xuống, bơi đến bên người Tiểu Ngộ bắn tung tóe nước lên người bé, sau đó Thẩm Phục đột nhiên từ trong nước đem Tiểu Ngộ giơ lên, cười nói. Không phải con muốn học bơi lội sao? Tiểu Ngộ đầu tiên là cả kinh, sau đó cười ha ha ôm lấy cổ Thẩm Phục chơi rất hay. Thẩm ca ca cùng Giang Trình liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói rằng. Chúng ta cũng nuôi con đi. Lâm Thục Ý, hai người xác định là nuôi con không phải nuôi cái sủng vật đúng không? Trước tiên xin làm rõ hai người đến cùng ai sẽ chăm sóc đứa trẻ đi. Lâm Thục Ý không vội vã xuống nước, cậu vẫn còn có chút biệt nữ, liền cầm. Khăn tắm quấn quanh eo, thời điểm chuẩn bị xuống nước sẽ mở ra, sau đó liền đứng ở một bên, xem phụ tử ba người trong nước chơi đùa. Đào Đào không biết bơi, có áo phao cũng chỉ có thể ở bên trong bay nhảy, nửa ngày đều dịch không được một bước, nóng nảy cùng Tiểu Ngộ thẳng phất tay. Anh, Thẩm Phục cười lớn bơi qua đem bé đẩy tới, bé liền cao hứng tại bên cạnh hai người bay nhảy liên tục. Phao trên người Tiểu Ngộ bị lấy xuống, Thẩm Phục nâng bé lên dạy bé làm sao vẩy nước, làm sao đạp chân, làm sao tay chân phối hợp. Tiểu Ngộ luôn luôn rất thông minh, nhưng ở phương diện bơi lại có chút khó khăn. Thẩm Phục nâng bé lên, buông lỏng tay liền trực tiếp chìm xuống, sợ đến mức ôm lấy cổ Thẩm Phục sống chết không cho hắn nới lỏng tay. Thẩm Phục đem bé vớt lên, tiếp tục kiên trì dậy. Đến, thả lỏng, Tiểu Ngộ không thể căng thẳng, thời điểm khẩn trương sẽ dễ dàng chìm xuống. Lâm Thục Ý rốt cục không nhìn nổi liền xuống nước bơi tới bên cạnh hai người, nhận lấy Tiểu Ngộ nói rằng. Con ngửa mặt nằm ở trong nước thử một chút xem, gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngộ vẫn còn có chút sợ sệt, Lâm Thục Ý vẫn nhìn mắt của bé, làm cho bé không cần sốt sắng, bọn họ đều ở bên cạnh bé. Tiểu Ngộ lúc này mới nhắm mắt lại, tùy ý để Lâm Thục Ý đỡ ngửa mặt nằm ở trên mặt nước. Bé nhẹ nhàng nổi lên, Lâm Thục Ý âm thanh liền ở bên tai. Không cần sợ hãi, chúng ta đều đang bên cạnh con, nhắm mắt lại thả lòng. Lâm Thục Ý tay cũng đã sớm rút trở lại, Tiểu Ngộ còn không tự biết, không dám mở mắt ra, nhỏ giọng nói. Ba ba, không muốn buông tay. Lâm Thục Ý cười nói, ừ con không cần sốt sắng, như là lập tức tìm được cảm giác tiểu ngộ ở trên mặt nước di động rất lâu, cuối cùng rốt cục không khẩn trương, từ từ mở mắt, lúc này mới phát hiện, Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục đều cách bé có chút khoảng cách, tâm lý cả kinh, bảo trì nửa ngày cân bằng lập tức bị đánh vỡ, bắt đầu chìm xuống. Tiểu ngộ còn chưa kịp kêu to, đã được Thẩm Phục lôi lên, cười nói. Không sao, không cần sợ hãi, chúng ta đều ở bên cạnh con mà. Tiểu ngộ ôm cổ Thẩm Phục không muốn bơi nữa. Thẩm Phục rõ ràng cảm thấy cảm xúc của tiểu ngộ không đúng cho lắm, liền đem tiểu ngộ nâng tới bên cạnh bể bơi bên cạnh hỏi. Tiểu ngộ có phải con rất sợ nước không? Tiểu ngộ lắc đầu một cái, bé không sợ nước, bé rất yêu thích nước, chỉ là. Lúc trước ở viện mồ côi, bị rơi vào bể nước cho nên nhìn thấy nước liền có chút sốt sáng ạ, bé đối chuyện lần đó ấn tượng không sâu, chỉ nhớ rõ thật giống như uống không ít nước cho nên bé tuy rằng rất yêu thích nước, lần này lại ở bể bơi lần nữa không nhịn được có chút căng thẳng. Thẩm Phục sững sốt một chút, sau đó sờ sờ đầu bé. Vậy thì không học, muốn chơi thì mang theo phao vào, không sao cả. Tiểu ngộ ngẩng đầu lên đến gật gật đầu. Vì vậy liền cho bé đeo phao vào, bé thật giống như lập tức liền buông lỏng rất nhiều, bơi tới bên người Đào Đào chơi với nhóc con. Hết chương 113 cách chương.